Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221, Thạch Dương đỡ bà đi, bà cũng đi theo, như một con rối gỗ vô hồn. Mọi người trở lại nhà chính, Tiêu Thái đốt chậu than, Thạch Mãn cũng mang một chậu nước ấm tới, bà. Thạch Dương ngồi xổm trước mặt Thạch bà, nhẹ nhàng gọi, thân sắc Thạch bà mông lung, nhìn xuống dưới mặt đất, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nhìn ánh mắt lo lắng của Thạch Dương và Thạch Mãn, Phó Nguyệt thở dài. Nàng kêu Tiêu Thái lấy một cái ghế dựa để bên cạnh Thạch bà, sau đó nàng lấy khăn bỏ vào chậu nước, thấm ướt rồi vắt. Phó Nguyệt cầm lấy bàn tay thô ráp của Thạch bà, nhẹ nhàng lau, lúc nãy bà chống tay dưới đất, vừa bẩn lại vừa lạnh. Phó Nguyệt mềm dẻo nói, Thạch bà, người nhìn xem Thạch Mãn và Thạch Dương đi, hai đứa nó đều sợ chế, tê khiếp rồi kìa. Thạch bà nghe lời phu nhân, bà ngẩng đầu một cách máy móc. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thạch Dương và Thạch Mãn, ngay cả A Giản cũng đang dựa vào chân anh trai, lo âu nhìn bà. Phó Nguyệt lau khô tay Thạch bà, sau khi rửa sạch chiếc khăn, nàng bảo Tiêu Thái đổi một chậu nước ấm khác. Phó Nguyệt cầm tay bà, thành khẩn nói, chúng ta sớm đã là người một nhà, có chuyện gì bà cứ nói, đừng để trong bụng, muốn nói gì cũng được hết. Thạch Dương cũng gật đầu, Thạch bà nhìn cậu, im lặng trong chốc lát, sau đó nâng cánh tay run rẩy đặt lên đầu Thạch Dương. Không có. Không còn thì tốt, không còn thì tốt. Nói xong lời vô vị, Thạch bà lại lệ rơi đầy mặt, bà sống ngay thẳng hơn nửa đời người, không ngờ lại sinh ra một đứa nghiệt súc như vậy, bà thẹn với liệt tổ liệt tông Thạch gia, lại xấu hổ với đứa con dâu đã mất sớm. Sau này tên khốn đó mê muội đến mức bán mẹ bán con, không thể trị được. Nếu không phải gặp được lão gia và phu nhân, ba người bọn họ nào có được quan cảnh tốt như hiện tại. Hiện tại kẻ vô liêm sỉ kia tự mình tìm đường chế, tê, bà nên hận hắn, nên cảm thấy giải thoát, không nên khóc như vậy, không thể làm cho hai đứa nó lo lắng nữa. Thạch Dương suy nghĩ, vành mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lại, toàn thân căng cứng. Giờ phút này, trong lòng cậu ngũ vị tạp trần. Đối với người hại chế, tê mẫu thân của mình, cậu đã nhiều lần vừa ôm Mùi Mùi né tránh đòn roi, vừa nguyền rủa hắn. Hiện tại người đã không còn nữa, nhưng cậu lại không cảm thấy thống khoái vui vẻ chút nào. Tiêu Thái đi nhanh về nhanh, hắn bưng chậu nước ấm mới đặt lên mặt bàn. Một lần nữa Phó Nguyệt giặt sạch chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Thạch bà. Có một số việc không thể tránh khỏi, phải trực tiếp đối mặt mới có thể vượt qua nó. Phó Nguyệt, bà có tính toán gì không? Cứ nói hết ra, chúng ta cùng nhau thương lượng. Không biết chiếc khăn tay mà Phó Nguyệt đưa cho Thạch bà có sưởi ấm bà. Bà cầm lấy tay của Thạch Mãn và Thạch Dương, chậm rãi mở miệng nói, các cháu cũng nghe rõ rồi chứ. A Dương muốn làm như thế nào? Thạch Dương cầm bàn tay to thô ráp của bà. Cúi đầu trầm mặc trong phút chốc, sau đó mới nhìn Thạch bà và nghiêm túc nói, A Dương đều nghe theo bà. Thạch Mãn cũng gật đầu liên tục. Nàng cũng đều nghe theo bà và anh trai. Người nọ chế, tê rồi, cũng không thể bắt bọn họ trở về đánh đập được, nàng không sợ hắn. Hai mắt Thạch bà từ từ nhắm lại, thở dài một tiếng rồi nói, người chế, tê như đèn tắt. Hãy để bà tự tay chôn cái thứ nghiệp chướng mà mình đã sinh ra này. Thạch bà ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái và Phó Nguyệt nói, lão gia. Phu nhân, hai người yên tâm. Nợ nần của tên nghiệp chướng kia là chuyện trước đó giữa hắn và Đỗ Phường, nếu Đỗ Phường đã dám cho người như vậy vay nợ, thì bọn chúng cũng phải tự gánh vác tổn thất. Chúng ta đã bị bán đi, sớm đã không còn quan hệ gì với hắn. Nếu nói người bà oán hận đến tán tận lương tâm là đứa con kia, thì Đỗ Phường là nơi Thạch bà ghét thứ hai. Bọn họ có thể nhặt xác nhập liệm cho Thạch Đại Minh, đó cũng là chuyện cuối cùng bọn họ làm cho hắn. Sao còn phải bận tâm đến cái số nợ rối mù kia chứ? Phó Nguyệt lắc đầu, về chuyện tiền nợ và nhập liệm, bọn họ đều tôn trọng quyết định của Thạch bà. Mặc kệ bà lựa chọn như thế nào, tóm lại bọn họ đều ở phía sau ủng hộ là được. Phó Nguyệt, A Dương, A Mãn, hai người có muốn đi cùng không? Thạch Dương do dự nói, còn cửa hàng, sư phụ không thể làm việc vất vả được, nếu cậu đi rồi thì hàng hóa trong cửa hàng sẽ không có. Phó Nguyệt khoát tay, không sao, để cứ đi xử lý chuyện tình trước. Nghỉ ngơi hai ngày, Thạch Dương dụi mắt, cơn lạnh lẽo chế, tê lặng trong lòng phút chốc được sư phụ sưởi ấm, ngày sau cậu chỉ có thể càng ra sức làm việc cho cửa hàng nhiều hơn nữa. Nếu để cho một mình bà nội về xử lý chuyện này thì cậu sẽ vô cùng lo lắng, nên cũng không phản bác lại. Thạch Dương nắm tay bà. Chúng ta đi cùng người. Thạch bà nhìn vẻ mặt tôn tử, không giống như miễn cưỡng, bên cạnh có Phó Nguyệt khuyên, liền gật đầu đáp ứng, coi như đây là lần đi cuối cùng. Thấy bọn họ đã quyết định xong, Phó Nguyệt xoay người nhìn Tiêu Thái, nói, A Thái, chàng đi thuê xe ngựa đi, việc này không nên trì hoãn, ngày mai mọi người đi luôn thôi. Tiêu Thái gật đầu. Ba người Thạch gia bà yếu nhược, nếu chỉ để ba người họ trở về xử lý, lỡ Đỗ Phường nhìn thấy Thạch Dương chỉ là đứa nhóc choai choai, khi dễ đòi tiền họ thì sao? Tốt nhất là hắn nên đi theo, nhưng nếu đi thì ít nhất phải hai ngày, để một mình Phó Nguyệt ở nhà, hắn cũng không yên tâm. Thạch bà cũng lo lắng, không cần, không cần đâu. Chúng ta đều đi hết, lão gia nên ở lại chăm sóc cho phu nhân, Phó Nguyệt khuyên nhủ, không có việc gì. Trong nhà còn có A Giảng, đệ ấy cũng có thể gọi người giúp ta. Tiêu Giảng không biết mọi người đang nói chuyện gì, nhưng nghe thấy mọi người phải rời khỏi nhà mấy ngày, tẩu tử còn nói trong nhà có cậu, có thể yên tâm. Cậu vội vàng vỗ ngực nhỏ cam đoan, A Giảng ở đây, A Giảng sẽ nghe lời tẩu tẩu, chăm sóc tẩu tẩu. Tiêu Thái nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của đệ đệ, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, nếu không, ngày mai ta mời thím Trương đến đây ở hai ngày. Phó Nguyệt nhíu mày, nàng không muốn làm phiền người khác, không cần. Ta cũng chỉ là mang thai chứ không phải không đi được, chàng đừng lo lắng. Nàng lớn tới chừng này, ở trong nhà của mình thì còn có thể xảy ra chuyện gì, cũng không phải hoàn toàn không có năng lực hành động, chỉ là A Thái quá khẩn trương rồi. Phó Nguyệt kiên định nói, Tiêu Thái không thể lay chuyển được nàng, chỉ đành đồng ý. Đêm nay ngoại trừ A Giảng, tất cả mọi người đều không thể an giấc. Thạch Dương nằm trằn trọc đến sáng, trong đầu luôn nghĩ về những chuyện của quá khứ, tựa hồ suy nghĩ rất nhiều nhưng lại như chưa nghĩ ra điều gì. Ngủ không được, cậu không ngủ nữa, nửa đêm đã đứng dậy đi tới phòng bếp, chuẩn bị điểm tâm, bận rộn bắt tay vào làm việc, cậu cũng không thấy phiền lòng như vậy nữa. Tới ngày thứ hai, sáng sớm Thạch bà đã tới phòng bếp, Thạch Dương đã chuẩn bị xong điểm tâm cho hai ngày. A Dương! Cháu không ngủ sao? Cháu không ngủ được, nên chỉ đơn giản làm vài món ăn cho hai ngày. Bà tới đúng lúc lắm, điểm tâm để bên kia, bà giúp cháu dọn ra nhé. Chúng ta mang tới cửa hàng trước, hôm nay mở cửa sớm một chút đi. Cả đêm này cậu không ngủ, trông vô cùng tiều tụy, nhưng vẫn bận rộn không ngừng. Thạch bà nhìn cậu, thở dài, cũng không nói câu nào, chỉ giúp cậu thu dọn đồ đạc. Tiêu Thái đến sau, Thạch Dương đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng. Lão gia, để không báo trước mà đã làm điểm tâm cho cửa hàng trong hai ngày. Lần này Thạch Dương tiền cảm hậu tấu, chờ lấy lại tinh thần rồi cậu mới nhớ đến mình còn chưa có nói chuyện với sư phụ, có chút lo lắng. Sư phụ nguyện ý để bọn họ quay về thôn lo liệu sự tình, cậu cũng không thể khiến cho sư phụ tổn thất thêm thứ gì. Tiêu Thái ngây người ra một lúc, nhìn thấy điểm tâm trong cửa hàng và chàng trai trẻ chịu khó kia, hắn vỗ vào bờ vai của cậu, cũng không trách cứ cậu, không sao, để cứ mở cửa đi. Đợi ta viết tấm bản thông báo ngày mai ngừng hoạt động, vâng. Thạch Dương yên lòng, nhìn thấy điểm tâm nhiều như vậy, Tiêu Thái mới nhận ra có lẽ tiểu tử Thạch Dương này cả đêm không ngủ mới làm ra được nhiều đây thứ. Để trở về nghỉ ngơi chút đi, cửa hàng để ta trông là được. Chờ ba người kia đến đây báo rõ địa chỉ, chúng ta sẽ xuất phát. Thạch Dương lắc đầu, để không sao, để cậu đi ngủ, cậu cũng không ngủ được. Phó Nguyệt tỉnh dậy, nàng nghe thấy lời Tiêu Thái nói, thầm thở dài. Cứ để đệ ấy vậy đi, nhất định trong lòng A Dương cũng rất khổ sở. Khi nào mệt mỏi đệ ấy tự khắc sẽ ngủ thôi, ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Thái giúp nàng thay y phục, ta đã dán thông báo ngoài cửa. Ba người Đỗ Phường sáng sớm đã tới đây nhưng đã bị ta đuổi về, lát nữa chúng ta sẽ đi. Ta đã dặn Tửu Lâu mang cơm canh đến trong hai ngày này, làm phiền Thế Thịnh mang đến cho nàng, đến lúc đó nàng cứ ra cửa sau lấy là được. Còn có, nghe Tiêu Thái cằn nhằn liên miên. Mọi chuyện trong nhà đều được thu xếp thỏa đáng, Phó Nguyệt dở khóc dở cười. Được được được, ta đều nhớ kỹ rồi. Chỉ có hai ngày thôi, chàng yên tâm đi, không có việc gì đâu. Mang theo lo lắng, Tiêu Thái điều khiển xe ngựa thuê, ba người Thạch gia đều ngồi xuống. Thạch Dương đứng bên cạnh Tiêu Thái, lão gia, đệ và huynh ngồi ở bên ngoài đi. Đến Trấn Thanh Duyên đệ có thể chỉ đường cho huynh. Tiêu Thái, đệ vào ngồi cùng bà nội và A Mãn đi, ta đã hỏi đường rồi. Nếu cần đệ chỉ đường thì đệ lại ra đây là được. Thạch Dương ngẫm lại, thấy Tiêu Thái nói cũng có lý, liền đi vào bên trong thùng xe. Tiêu Thái xoay người dặn dò Phó Nguyệt và A Giảng, Tiểu Nguyệt, nàng vào đi thôi, A Giảng phải nghe lời đấy. Tiêu Giảng nắm tay tẩu tử, ngoan ngoãn gật đầu, chờ Phó Nguyệt đi vào đóng cửa kỹ càng, Tiêu Thái mới khởi hành. Trấn Thanh Duyên là một trấn nhỏ thuộc Thạch Châu, Tiêu Thái đánh xe đi tới giờ thìn mới tới cửa Đỗ Phương. Ba người Vương Tam đã sớm trở về, đang đứng chờ bọn họ. Đám người Tiêu Thái, Thạch Dương đi vào, Vương Tam dẫn bọn họ đi tới phòng nhỏ ở hậu viện, Thạch Đại Minh ở trong này. Thạch Dương và Thạch bà đi vào, Tiêu Thái và A Mãn chờ ở bên ngoài. Vương Tam đến gần Tiêu Thái, lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn chằm chằm. Cái kia, phường chủ của chúng ta nói, để các ngươi mau chóng mang người đi, thật xui xẻo, chuyện năm lượng kia. Vương Tam vẫn chưa từ bỏ ý định nhắc tới chuyện tiền bạc, Tiêu Thái liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, việc này chúng ta đã sớm nói qua, người ta mua, không có nghĩa vụ phải trả nợ cho gia đình, ta có thể để bọn họ trở về nhặt xác đã là Tiêu gia ta khai ân lắm rồi. Vương Tam cũng biết, nô bộc có thể về nhà chịu tang, có khóc thì gia chủ cũng sẽ không khóc, phường chủ biết là việc này không thành, nhưng hắn vẫn ông may mắn hỏi lại, nhìn thấy nam nhân cao lớn bộ dáng lạnh lùng không dễ chọc, Vương Tam co rút đầu. Vậy nhóm người các ngươi mau đem người đi đi, để đây ô uế chỗ của chúng ta. Tiêu Thái và Thạch Dương đến chỗ bán quan tài mua một cái quan tài bình thường, rồi để Thạch Đại Minh vào. Thạch Đại Minh qua đời năm ngoái, đã sớm qua thời gian đóng quan tài rồi, vả lại Thạch gia cũng không có người thân bạn bè gì. Ngày thứ hai bọn họ tìm người nâng quan tài chôn xuống mộ Thạch gia. Thạch Dương và Thạch Mãn Quy cũ dập đầu rồi xoay người rời đi, Thạch bà đốt hết một xấp tiền giấy cuối cùng, chúng ta là phận làm nô. Ngay cả việc đốt tiền giấy cho ngươi cũng là do gia chủ khai ân. Xuống dưới đó chịu tội với vợ ngươi, cha ngươi, liệt tổ liệt tông của Thạch gia chúng ta đi. Thạch Đại Minh bị đưa về thôn. Trong thôn mọi người nhìn thấy đám người Thạch bà trở về đều tò mò tới xem. Thạch gia vốn còn một cái viện rách nát cùng hơn mẫu ruộng đã bị sòng bạc cầm đi gán nợ. Thạch bà cũng không có gì để mang đi, chỉ nói với Tiêu Thái muốn nhân cơ hội này gặp lại mấy nhà ngày xưa từng trợ giúp nhà bọn họ. Đương nhiên Tiêu Thái đồng ý. Trở lại đây vội vàng, ba người Thạch gia lấy ra tiền bạc tích cóp hơn nửa năm ra, đưa đến những nhà ngày xưa từng vay tiền hoặc từng giúp bọn họ một chút. Mọi người thấy bọn họ còn sống khỏe mạnh, ôm nhau gào khóc một hồi cũng rất vui mừng. Lo liệu xong hậu sự của Thạch Đại Minh, vì lo lắng còn Phó Nguyệt ở nhà, nên Tiêu Thái cùng đám người Thạch bà khởi hành chạy về thành Thạch Châu. Vào ban đêm, xe ngựa dừng lại ở cửa sau của hậu viện. Phó Nguyệt nghe được động tĩnh khoác áo đi tới mở đại môn ra. Sao mới đi có chút thời gian mà đã trở lại rồi, Tiêu Thái đỡ nàng về phòng, xong xuôi mọi việc rồi, đơn giản liền về sớm một chút, hai ngày nay trong nhà vẫn ổn chứ, hết thảy đều ổn. Thế Thịnh tới đây mấy chuyến đưa cơm, ít nữa chàng thay ta cảm ơn đệ ấy, từ, ta hiểu rồi. Chờ hai ngày nữa ta sẽ mời đệ ấy ăn bữa cơm nhé, mang cả điểm tâm của nhà ta đi nữa, nương tử đệ ấy thích ăn, Thế Thịnh từng tới mua rất nhiều lần đó, được, nghe nàng hết. Phó Nguyệt an bài ổn thỏa, Tiêu Thái lại đi tới phòng Tiêu Giản xem tình hình, khuôn mặt Tiêu Giản hồng hào, ngủ ngon lành. Động tĩnh trong viện như vậy mà không thể đánh thức được cậu bé, Tiêu Thái sờ sờ gương mặt ngủ say đáng yêu của đệ đệ, nhét cánh tay nhỏ xíu của cậu bé vươn ra khỏi cái chăn trở về trong chăn một lần nữa, xê dịch góc chăn, sau đó tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hậu viện, Thạch Dương đã kéo xe ngựa vào đổ tại chuồng ngựa xong xuôi, cho thêm cỏ khô cho con ngựa. Tiêu Thái đóng cửa cho kỹ, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, mọi người Tiêu gia lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn theo lẽ thường như trước kia, khung cảnh tĩnh lặng. Thạch bà rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, Tiêu Thái để bà ở trong nhà dọn dẹp nghỉ ngơi một chút, còn chính mình cùng Thạch Dương, Thạch Mãn ở cửa hàng chiêu đãi khách khứa. Tự như chẳng có chuyện gì xảy ra, huynh muội Thạch Dương Thạch Mãn vẫn như ngày xưa, đón đưa khách khứa chuyện trò vui vẻ. Tiêu Thái thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, cuối cùng không nói một lời. Mà hậu viện, Thạch bà cũng không chịu nghỉ ngơi, nhất định phải tự mình nấu canh gà cho Phó Nguyệt. Chờ đến khi đóng cửa hàng trở lại hậu viện, Thạch Dương thu ý cười một mực chui vào phòng bếp chuẩn bị điểm tâm cho ngày hôm sau. Thạch Mãn lấy đồ thêu lúc trước tiếp tục luyện thêu thùa, ngồi xuống bên cạnh Phó Nguyệt nghiêm túc thêu, thường thường mở miệng dò hỏi vài câu về phương pháp thêu. Tuy trong nhà dường như giống hệt trước đây, nhưng Tiêu Giản mẫn cảm vẫn cảm thấy có chỗ kỳ quái. Hôm nay cũng không chơi đùa, ngoan ngoãn ngồi tại thư phòng luyện chữ đọc sách, bình đạm dùng cơm trưa xong, Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt trở về căn phòng phía đông nghỉ trưa. Phó Nguyệt nhìn Tiêu Thái cất đi lần lượt từng cái quần áo, không nhịn được mở miệng hỏi, à Thái ca, chàng có cảm thấy đám người Thạch bà hôm nay cảm xúc bất thường hay không? Tiêu Thái ngừng tay lại, có lẽ trong lòng vẫn chưa buông xuôi cũng nên. Tiêu Thái thở dài, tỉ mỉ nói chi tiết chuyện xảy ra trong hai ngày cho Phó Nguyệt nghe. Yêu hận vốn chính là tình cảm phức tạp nhất. Sao có thể lập tức thông hiểu rõ ràng, quên sạch đi chứ? Người nọ đối với ba người Thạch bà, Thạch Dương, Thạch Mãn đều là cũng cảm nhận khác nhau. Huống chi ba người Thạch gia cũng hẳn là không muốn làm bọn họ lo lắng. Phó Nguyệt nghĩ nghĩ, vậy chúng ta cứ chờ xem trước, cho bọn họ thời gian tự mình xử lý, thời gian sẽ xóa nhòa tiếc nuối và thống khổ. Chỉ vài ngày nữa chính là ngày hội thượng nguyên. Khi vào đêm, thành Thạch Châu chỗ nào cũng treo đầy đèn lồng màu đỏ, bầu không khí ngày hội vui mừng náo nhiệt. Cảm nhận được ý muốn đi dạo của Phó Nguyệt, Tiêu Thái nói, đi nào, ta mang nàng đi ra ngoài xem hội đèn lồng. Thật sự, Phó Nguyệt kinh hỉ mà nhìn về phía hắn. Mặc kệ khuyên bao nhiêu lần, Tiêu Thái luôn lo lắng hơn cả người mang thai sắp làm nương như nàng. Càng tới gần ngày dự tính sinh nở hắn càng lo lắng hơn. Có mấy lần khi nửa đêm Phó Nguyệt bị Bảo Bảo đá tỉnh ngủ, thế mà lại phát hiện Tiêu Thái đang canh giữ ở bên người nàng, nhìn chăm chú bụng nàng. Đến khi Phó Nguyệt hỏi hắn sao còn chưa ngủ, Tiêu Thái liền lắc đầu nói mới vừa tỉnh. Trong nhà không xảy ra chuyện gì, lại hỏi không ra cái gì, Phó Nguyệt liền chỉ nghĩ đây là lần đầu tiên hắn làm cha, cũng đang lo lắng mà thôi. Tiêu Thái sẽ bồi nàng ra ngoài đi dạo những lúc vắng người, nhưng loại ngày hội như thế này, khi ở chợ, Phó Nguyệt biết hắn lo lắng nàng sẽ bị dòng người va chạm, cho nên cũng không chủ động mở miệng nói đi ra ngoài. Ngồi ở cửa hàng nhìn xem cũng rất tự tại. Nhìn Phó Nguyệt kinh hỉ trợn to con ngươi, Tiêu Thái mềm lòng, hắn mang theo chút ấy nấy, muốn đi ra ngoài xem thì cứ đi, ta che chở cho nàng. Nhưng mà chúng ta đi dạo ngay ở phía đông thành bên này đi, đi xa nàng không chịu nổi đâu, đi đi đi, có thể đi ra ngoài nhìn xem thì nàng đã đủ thỏa mãn rồi. Quả nhiên, ngày hội thượng nguyên đúng là rất đông người. Mặc dù là ban đêm, dòng người trên đường cũng không ít hơn trăm dặm. Phó Nguyệt khoác áo choàng, được Tiêu Thái bảo hộ ở trong khuỷu tay xem người khác đoán đèn. Tiêu Thái thấy nàng xem đến mức đầy hào hứng, ghé sát vào bên tai nàng nói, Tiểu Nguyệt, nàng muốn cái đèn lồng nào? Trên sạp ông lão đã bày bán đèn lồng, ai đoán trúng đáp án thì đưa đèn lồng. Phó Nguyệt dương khóe môi cười dỗ dành hắn, à Thái ca phải cho ta đoán đèn nhé, vừa hay có người chen qua. Tiêu Thái liếc thấy liền lôi kéo Phó Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói oán giận bên tai nàng, Tiểu Nguyệt đừng chê cười ta, ta mua một cái đèn lồng cho nàng được không? Hiện tại hắn cũng chỉ biết thêm chút chữ, nhìn mấy quyển sách. Việc dùng văn thơ đoán câu đố đèn như thế này này là chuyện của những văn nhân lịch sự tao nhã, hắn không làm được. Hơi thở của Tiêu Thái phả vào bên tai, Phó Nguyệt hơi ngứa ngáy, khuôn mặt ửng đỏ hướng vào phía ngực hắn mà né tránh. Phó Nguyệt nghe Tiêu Thái hơi ủy khuất oán giận nói thầm, mi mắt hơi cong cong cười xòa nói, được, được, được, à Thái ca mua cho ta một cái. Muốn cái đèn kéo quân kia, Tiêu Thái theo ý nàng, đưa đồng tiền rồi tiếp nhận đèn kéo quân. Phó Nguyệt xách theo đèn lồng chuyển lên. Mặt đèn biến động, nàng cũng cười nói với Tiêu Thái, đẹp, cảm ơn A Thái ca tặng đèn lồng cho ta. Người đến người đi ồn ào không thôi trên đường phố, đèn lồng chiếu rọi ánh sáng màu đỏ, không thấy rõ mặt người qua đường, cả thế giới vô biên Tiêu Thái chỉ nhìn một mình Phó Nguyệt. Nàng cười như hoa phù dung, mặt mày tinh xảo hiền diệu, một tay giơ đèn lồng, một tay đắp lên bụng che chở Bảo Bảo của bọn họ. Từng tiếng tim đập của Tiêu Thái nặng nề vang lên, vang vọng ở bên tai hắn. Mặc kệ là quá khứ, không đợi đến tương lai, chỉ giờ khắc này, hắn muốn ghi tạc chặt chẽ trong lòng niềm hạnh phúc này. Mà trong trí nhớ của gần nửa đời còn lại sau 20 tuổi của hắn đã sớm đầy ắp bóng dáng của Phó Nguyệt, Tiêu Thái đè nén nỗi lòng dâng tràn tình cảm lại, dắt tay Phó Nguyệt đi trở về. Sau một lúc lâu, Phó Nguyệt mới nghe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe được nam nhân thấp giọng nói một câu, đèn đẹp. Người càng đẹp hơn, được rồi, làm khó người ăn nói vụng về này có thể nói một lời âu yếm như thế. Phó Nguyệt nhìn đôi tai đỏ ửng của hắn một cái, chỉ cười không nói chuyện nữa. Chờ đến khi bọn họ trở lại trong viện, đám người Thạch bà cũng đã trở lại. Tiêu Giản cùng Thạch Mãn cũng xách theo đèn lồng mà Thạch Dương mua cho bọn hắn đang chơi đùa quanh sân. Lão gia phu nhân đã về rồi, bánh trôi vừa hay chín, Thạch bà cười đón hai người bọn họ vào nhà. Nào, nào, nào, nhân mè đen, nhân trái cây, nhân thịt, đủ loại hương vị cho mọi người lựa chọn để ăn. A Giản thích nhân trái cây nhất. Từng ngày trôi qua, Tiêu gia dần cũng có nhiều niềm vui và tiếng cười hơn. Vào cuối tháng 2, Phó Nguyệt sắp lâm bồn, cảm xúc cẩn thận của Tiêu Thái kéo cả nhà cũng căng thẳng theo. Mỗi ngày sau khi tan học, điều đầu tiên khi Tiêu Giản trở về chính là tìm Phó Nguyệt, xác nhận nàng và Bảo Bảo đều ổn mới đi hoàn thành việc học. Tuy rằng Tiêu Thái cố kiềm nén tâm trạng của mình, không muốn để Phó Nguyệt cảm nhận sự căng thẳng của hắn mà áp lực. Nhưng thân là người bên gối, làm sao Phó Nguyệt lại không phát hiện ra được. Đêm nay, Tiêu Thái ghé vào trên bụng Phó Nguyệt cảm nhận chuyển động nhỏ của Bảo Bảo, đồng thời cũng thầm kể chuyện cho bé nghe. Phó Nguyệt nửa nằm nhìn về phía hắn, à Thái ca, Bảo Bảo rất nhanh sẽ được gặp chúng ta, tên của con chàng đã nghĩ xong chưa? Nàng tìm chút chuyện gì đó phân tán sự chú ý của hắn. Tiêu Thái cứng đờ, qua một lát mới ngồi thẳng dậy. Phó Nguyệt mỉm cười nhìn hắn. Tiêu Thái đã mất vài tháng để chọn tên rồi. Thấy hắn nghiêm túc mong đợi như vậy, Phó Nguyệt liền buông tay, để hắn toàn quyền suy nghĩ, chỉ là sắp sinh rồi, Tiêu Thái vẫn chưa quyết định được tên. Mọi người lại cứ gọi Bảo Bảo, Bảo Bảo là cách gọi đứa nhỏ trong bụng Phó Nguyệt. Tiêu Thái ngồi nghiêm chỉnh ở giữa giường, hắn giọng, tập trung nhìn về bụng Phó Nguyệt, nhưng không quay đầu nhìn nàng. Chuyện chọn tên là một chuyện không thể qua loa. Tên sẽ đi theo suốt cuộc đời của con, ta vẫn phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Phó Nguyệt nhìn cười, giả bộ tủi thân oán trách, chàng đã chọn hơn 7 tháng rồi. Đến bây giờ vẫn chưa nghĩ xong, chẳng lẽ chàng không quan tâm đến Bảo Bảo của chúng ta sao? Được Phó Nguyệt nói rằng Bảo Bảo có thể nghe được âm thanh bên ngoài, Tiêu Thái càng cho là thật, mỗi đêm còn phải đọc sách cho Bảo Bảo một lúc. Lúc này nghe Phó Nguyệt nói xấu hắn như thế, Tiêu Thái vội vàng che miệng Phó Nguyệt, lại ghé trên bụng Phó Nguyệt vội giải thích, Bảo Bảo, đừng nghe những lời này của nương con, cha quan tâm con mà. Cha vẫn đang đợi con sinh ra bình an, đương nhiên tên cũng phải chọn một cái có ngụ ý tốt. Đúng lúc, trên bụng Phó Nguyệt gồ lên một chút, giống như Bảo Bảo giơ chân nhỏ đáp lại cha. Phó Nguyệt, ơ kìa. Bảo Bảo đá ta, nhất định là con nghe được. Tiêu Thái bớt lo lắng, mỉm cười vỗ nhẹ lên cái khối trên bụng nàng, Bảo Bảo nghe được là tốt rồi, mình không nên đá nương nha. Phó Nguyệt nửa nằm, dịu dàng nhìn cha con bọn họ tương tác. Tiêu Thái đứng dậy xuống giường, lấy hai mảnh giấy lại. Bên góc trang giấy đã nhăn, uống nếp, nghĩ chắc thường xuyên có người lật xem. Tiêu Thái lại ngồi xuống bên cạnh Phó Nguyệt một lần nữa, cầm giấy cho nàng xem. Ta nghĩ rồi, nhưng vẫn chưa quyết định được. Phó Nguyệt tò mò nhận lấy, để ta xem. Hai tờ giấy đều được viết rất nhiều chữ ngay ngắn trên đó. Tên trên một tờ mang ý nghĩa thân thể cường tráng thích hợp với tên con trai, một tờ lại nghiêng về mềm mại, dịu dàng. Tiêu An, Tiêu Quân, Tiêu Tranh, Tiêu Minh Hoành, Tiêu Bội, Tiêu Quân, Tiêu Anh, Tiêu Tương Di, đều là từ mang ngụ ý tốt đẹp, Tiêu Thái còn chỉ vào chúng nó giải thích từng cái một, lấy từ nơi nào, có ý nghĩa gì. Phó Nguyệt nghe hắn nói liền hiểu, hai tờ giấy mỏng này chứa biết bao tâm huyết của Tiêu Thái. Tiểu Nguyệt, nàng muốn chọn cái nào? Sau khi Tiêu Thái giải thích từng cái một, hắn lại mong đợi nhìn nàng. Đây đều do hắn tỉ mỉ chọn lựa qua rồi lưu lại, cái này nhìn thích hợp, cái kia nhìn thì thích, thật sự không biết nên chọn như thế nào, cho nên đến hôm nay vẫn chưa quyết định được. Phó Nguyệt nhìn mấy tên này cũng rất hay, nếu bảo nàng chọn, nhất thời nàng cũng không chọn được. Thấy ánh mắt mong chờ của Tiêu Thái, Phó Nguyệt ngáp một cái miễn cưỡng, chao ôi, đột nhiên buồn ngủ quá, à Thái ca, ta muốn ngủ rồi. Phó Nguyệt nhét hai tờ giấy vào lại tay Tiêu Thái, chôn mặt trong chăn cười trộm, ta thấy mấy cái này đều rất hay, còn phải để A Thái ca vất vả chọn một cái, thời gian không còn nhiều đâu nha. Tiêu Thái bất đắc dĩ lại nuông chiều nhìn chằm chằm núi nhỏ trên giường. Nương tử mặc kệ chuyện này, hắn còn có thể làm sao? Được rồi, từ từ nghĩ vậy. Sau khi được Phó Nguyệt nhắc nhở, Tiêu Thái không có việc gì làm liền lấy sách cẩn thận lật xem bản ghi chép. Người trong nhà đều biết hắn đang chọn tên cho Bảo Bảo, cũng thường xuyên sáp lại đưa ra một ít ý kiến. Có việc bận, nhất thời, trong nhà không còn quá căng thẳng như trước nữa. 24 tháng 2 là sinh nhật 21 tuổi của Tiêu Thái, trong nhà không quá nhiều việc, chỉ mời sư phụ Tôn Trường Minh đến ăn mừng. Phó Nguyệt không tiện di chuyển, Tiêu Thái cũng không chịu để nàng làm việc quá sức. Sinh nhật lần này của Tiêu Thái, Phó Nguyệt chỉ tự mình chuẩn bị một cái áo lót, mềm mại thoải mái. Tốn mất khoảng 2-3 tháng mới dần dần làm xong. Mặt khác lại bảo Thạch Dương đi hiệu sách chọn giúp nàng mấy quyển binh thư. Trước đó từng nghe Tiêu Thái nói sư phụ dạy hắn võ nghệ săn thú, cũng nhắc đến một số câu chuyện trong binh thư. Tiêu Thái còn mang những câu chuyện mà hắn nhớ kể cho Bảo Bảo nghe. Thấy hắn hứng thú, Phó Nguyệt liền muốn mua cho hắn hai cuốn để xem thử. Ăn sinh nhật ca ca làm Tiêu Giản nghĩ đến phải có bữa lẩu ngon lành kia hồi sinh nhật cậu, liền đề xuất lần này vẫn ăn lẩu. Đôi mắt Tiêu Giản mong đợi nhìn bọn họ, giống như đã lâu họ chưa ăn vậy. Thật ra từ lúc quay về, khi rảnh rỗi trong nhà thỉnh thoảng lại ăn một hai lần, thấy bộ dạng cợt nhã kia của cậu, Phó Nguyệt buồn cười đồng ý. Thạch bà bà. Tẩu tử nói đêm nay chúng ta ăn lẩu, cháu đến giúp bà nha. Phó Nguyệt vừa đồng ý, Tiêu Giản liền lao xuống bếp báo cho Thạch bà bà. Biết rồi, Thạch bà bà chuẩn bị liền đây. Bữa tối, Phó Nguyệt chỉ chấm một chút lẩu cay. Canh xương của Thạch bà bà ninh cũng càng ngày càng ngon. Tiệc sinh nhật hôm nay, mọi người sum họp ăn mừng, trong lòng Tiêu Thái cũng vui vẻ, uống với sư phụ một chút rượu giúp vui, liên lụy đến Thạch Dương cũng bị bọn họ bắt uống hai ngụm. Có điều uống được hai ngụm, mặt cậu đỏ bừng lên ho khan, vội vàng uống một tách trà lớn. Tôn Trường Minh cười sảng khoái nói, tiểu tử ngươi không được rồi, còn phải luyện thêm đó. Sau khi bữa tiệc náo nhiệt kết thúc, Tôn Trường Minh bị bọn họ giữ lại ở với Tiêu Giản. Tôn Trường Minh gật đầu ông lấy Tiêu Giản, vậy ta dẫn A Giản đi rửa mặt. Ánh trăng treo đầu ngọn cây, trong mảnh sân yên lặng của Tiêu gia, đột nhiên truyền đến tiếng kêu đau đớn. Phó Nguyệt nắm chăn, bị đau bụng đến tỉnh. Nàng vừa la, Tiêu Thái đã bừng tỉnh. Tiểu Nguyệt, nàng sao vậy? Phu phu, ô, à Thái ca, ta, bụng đau. Thấy nàng kêu đau, Tiêu Thái bật người ngồi dậy, xốc chăn lên. Chỗ đệm dưới thân Phó Nguyệt đã ướt đẫm, vỡ ối rồi, sắp sinh rồi. Tiêu Thái luống cuống chân tay, vành mắt hắn đỏ hoe buộc mình phải tỉnh táo lại. Tiểu Nguyệt vẫn đang đau, hắn không thể loạn, hắn phải, đúng rồi. Gọi người. Mời bà đỡ. Tiêu Thái đắp chăn lại cho nàng, ông lấy Phó Nguyệt chạm vào trán nàng, khàn giọng nói, Tiểu Nguyệt đừng sợ, ta đi gọi người đến, đừng sợ ha. Phù, được, chàng đi đi. Tiêu Thái ngay cả giày cũng không mang trực tiếp dẫm lên mặt đất lạnh lẽo, vừa chạy ra mở cửa vừa hô, Thạch bà. Tiểu Nguyệt sắp sinh, ta đi mời bà đỡ, A Dương đệ đi mời đại phu. Màn đêm yên tĩnh, một tiếng trống to của Tiêu Thái giống như sấm gầm, các gian phòng ở Tiêu gia đều thắp sáng đèn. Tất cả mọi người vội vàng mặc quần áo đi ra, Thạch bà, Tiểu Nguyệt sắp sinh rồi, ta đi mời bà đỡ. Trong lòng Tiêu Thái rất hoảng sợ, sắc mặt còn nghiêm túc hơn ngày thường vài phần, A Dương, đệ đi mời Lâm đại phu đến đây, nhanh lên. Lâm đại phu chính là lão đại phu ngồi quản ở hiệu thuốc gần Tiêu gia nhất, ngày thường Phó Nguyệt đi bắt mạch đều tìm đến ông, vả lại Tiêu Thái đã cố ý đến dặn dò ông từ trước. Lão gia yên tâm, đệ đi mời Lâm đại phu đến đây. Thạch Dương nghe thấy phân phó nhanh chân chạy về phía cửa sau, vừa chạy vừa thắt đai lưng, vội đi ra quá nên cậu còn chưa mặc quần áo. Thạch bà cúi đầu bảo Thạch Mãn đi xuống bếp nấu nhiều nước ấm dự phòng, đồng thời an ủi Tiêu Thái, lão gia đừng nói vội. Phu nhân sinh con sẽ không nhanh như vậy đâu, ta đi thăm phu nhân. Tiêu Thái gật đầu cũng muốn ra ngoài, bị Tôn Trường Minh giữ lại. Sư phụ, hoảng cái gì? Mang giày vào, bị ánh mắt bình tĩnh của sư phụ nhìn chằm chằm, Tiêu Thái cúi đầu trộm nhìn bàn chân không của mình, giơ tay lau mặt. Tôn Trường Minh, người trong nhà ở đây nhiều như vậy, ngươi bình tĩnh một chút đi. Tiêu Thái gật đầu, quay về phòng mang giày, lại chạy đi tìm bà đỡ. Tiêu Giản bị động tĩnh trong nhà làm thức giấc. Lúc này đang rút vào bên chân Tôn Trường Minh, lo lắng nhìn về đông phòng. Trường Minh thúc thúc. Nghe thấy tiếng rên đau của Phó Nguyệt, Tiêu Giản lo lắng nắm chặt góc áo Tôn Trường Minh. Thấy đứa nhỏ này ngủ không được nữa, Tôn Trường Minh ôm lấy cậu ngồi trong chính đường, cùng trong nhà. Đừng sợ, tẩu tử đang kêu đau. Khi nào Tiểu Bảo Bảo mới ra vậy ạ? Tiêu Giản nhíu đôi mày nhỏ. Sắp rồi, đại bá mẫu nói, nương. Đây là bóng ma vẫn luôn ở trong lòng Tiêu Giản, lúc này nghe tiếng kêu đau của Phó Nguyệt khiến cậu càng sợ hãi. Tôn Trường Minh ôm đứa nhỏ vào lòng, tẩu tử ngươi phúc khí lớn, sẽ bình bình an an. Chúng ta cùng canh giữ ở đây đợi ha. Tôn Trường Minh thầm hận mụ nhiều chuyện kia, năm đó đánh còn ít, tẩu tử nhất định sẽ bình an. A Giản còn muốn dẫn tẩu tử vào kinh thi. Tiêu Giản dùng sức gật đầu, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, giống như nói thêm vài lần sẽ thành sự thật. Phó Nguyệt vượt qua cơn đau bụng sinh lúc đầu, giờ cũng đã dịu bớt. Thạch bà giúp nàng mặc quần áo xuống giường. Phu nhân đừng sợ ha, sinh nở của phụ nữ đều có một lần như vậy. Lão gia và A Dương đã đi mời bà đỡ và đại phu rồi, chúng ta đi xuống đi lại vài vòng có thể giúp mở lóng tay nhanh hơn. Giọng điệu Thạch bà ung dung khuyên bảo Phó Nguyệt, khiến tâm trạng Phó Nguyệt trải qua một hồi căng thẳng cũng có chút thả lỏng. Phó Nguyệt đi vòng quanh theo lời bà, Thạch bà, những thứ chúng ta chuẩn bị trước đó đều dùng đến đó nha. Phó Nguyệt không học y, đối với việc sinh sản này biết rất ít, chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đến làm. Nhưng mưa dầm thấm đất, nàng cũng biết phải cố gắng giữ môi trường xung quanh sạch sẽ, vệ sinh, tránh các vấn đề viêm nhiễm sau sinh. Cho nên sớm đã dặn dò Thạch bà khi nàng sinh nhất định phải dùng nước ấm và bồ kết rửa tay, hơ lửa các vật dụng dao kéo, để khử trùng. Ngay cả khăn trải giường, khăn bông đã được chuẩn bị nhiều hơn từ trước để thay đổi. Phu nhân yên tâm, lát nữa ta sẽ chuẩn bị tốt từng cái một. Một đợt đau bụng sinh lại đến, còn mạnh hơn so với lúc nãy. Phó Nguyệt nắm chặt tay Thạch bà chịu đựng cơn đau, không ngừng thở ra hít vào. Thạch bà an ủi nói, đúng rồi, phu nhân chịu đựng một chút trước. Đây là thai đầu, không nhanh như vậy đâu, chúng ta tập trung khí lực trước đã. Thạch Mãn đun đầy một nồi nước nóng, lúc này đã chạy đến đứng ở cửa lo lắng hỏi han, bà nội, nước sôi rồi, tiếp theo muốn cháu làm gì ạ? Con đi rửa tay rửa mặt, thay y phục sạch sẽ lại đây cùng phu nhân chậm rãi đi dạo. Vâng. Cháu đi ngay đây. Thạch bà xoay lại nói với Phó Nguyệt, phu nhân, đợt lát nữa A Mãn sẽ đến đi với con. Ta vào bếp nấu cho con bát canh gà, lại làm thêm một bát đường đỏ trứng gà, nhân lúc còn chưa sinh nên ăn nhiều một chút, bổ sung khí lực a. Làm phiền Thạch bà bà. Mọi người đều bên nàng, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, trong lòng Phó Nguyệt dần thả lỏng lại, lo lắng nhiều cũng vô dụng, giữ gìn thể lực cho tốt chuẩn bị cho lần sinh nở cuối cùng. Tiêu Thái một hơi không ngừng, lao thẳng đến ngoài cửa nhà Lý bà bà, đập cửa. Ai? Con trai Lý bà bà đi đến mở cửa. Ta là Tiêu Thái, nương tử ta sắp sinh rồi. Ta đến mời Lý bà bà, loại nửa đêm đến gõ cửa này, Lý gia đã gặp nhiều, nghe hắn nói như vậy, con trai Lý gia không hai lời, lập tức xoay người la to với người trong phòng, nương. Nương tử Tiêu Thái sắp sinh, đến mời người nè, đến đây, cậu ta vừa hô, người Lý gia liền hành động, con trai Lý gia lôi xe ngựa đến, con dâu Lý gia thu dọn đồ vật cần thiết cho mẹ chồng, nàng ta cũng sẽ đi theo giúp bà bà. Sau khi buộc xe ngựa, Lý bà bà cùng con dâu cũng đi ra. Người con trai Lý gia đỡ nương và nương tử mình vào thùng xa, cậu ta lại ngồi yên xe cùng Tiêu Thái, đánh xe rời đi. Tiêu Thái chỉ mở miệng nói hai câu khi chỉ đường cho cậu ta, thời gian còn lại đều cau mày, vẻ mặt nặng nề. Con trai Lý gia thoáng nhìn biểu tình của hắn, lên tiếng an ủi, Tiêu huynh, huynh yên tâm, nương ta đã đỡ đẻ mấy chục năm rồi, người tự ra tay chắc chắn mẫu tử bình an. Bây giờ Tiêu Thái không có tâm trạng để chuyện trò, chỉ hơi gật đầu, nhìn ra sự lo lắng của hắn, con trai Lý gia cũng không nói nữa, tăng tốc độ xe ngựa. Chưa đến một lúc, xe ngựa đã dừng ở cửa sau Tiêu gia. Tiêu Thái dẫn Lý Nhũ Mẫu và con dâu Lý gia tiến vào sân trước. Lúc này Thạch Dương đang ngồi ở chính đường tiếp đón Lâm Đại Phu, Tôn Trường Minh tiếp đãi thay. Nghe được động tĩnh từ cửa sau, Thạch Dương chạy đến lớn giọng kêu, lão gia. Lâm Đại Phu đã đến rồi. Được. Đệ ra cửa sau dẫn Lý huynh đệ và xe ngựa vào. Vâng, lúc này đã gần đến giờ hợi, trong thành Thạch Châu có lệnh cấm đi lại ban đêm, từ canh 2 đến canh 5, không thể đi ra ngoài. Con trai Lý gia phải đợi sau khi nương cùng nương tử cậu đi ra, qua giờ giới nghiêm mới cùng nhau về nhà. Có điều phụ nữ sinh con, có thể sinh đến một ngày một đêm, đành đợi vậy. Thạch Dương dẫn con trai Lý gia buộc ngựa trong chuồng, lại dẫn người vào chính đường cùng uống trà chờ đợi. Lý bà bà dẫn theo con dâu vào đông phòng. Thạch bà bà đem nước nóng rửa tay cho bọn họ. Bà Lý vừa rửa vừa hỏi, mở được bao nhiêu lóng tay rồi? Sắp được 2 lóng rồi, phu nhân còn đang đi lại. Lý bà bà thở phào, khi sinh đứa nhỏ chỉ sợ phu nhân sợ đau kêu la lộn xộn, sớm đã dùng hết khí lực đợi đến khi sinh lại không còn sức. Phu nhân Tiêu gia vẫn bằng lòng xuống đất đi lại, là người mạnh mẽ, hiểu chuyện. Lý bà bà, có thể ăn một chút để bổ sung khí lực. Thạch bà bà, vừa mới ăn một bát mì, ta còn chuẩn bị đường đỏ trứng gà. Phu nhân nói ăn không vô, vậy không sao, để đó trước, đợi lát nữa lại ăn. Tiêu phu nhân là thai đầu, đêm còn rất dài, đơn giản hỏi rõ ràng tình huống, Lý bà bà rửa sạch một lượt rồi dẫn theo con dâu đi vào căn phòng phía đông. Tiêu Thái cũng đi theo bọn họ đi vào bên trong, nhưng bị Thạch bà bà chặn lại ở bên ngoài. Phu nhân sinh sản, phòng sinh dơ bẩn, lão gia ở bên ngoài chờ xem đi. Tiêu Thái vội la lên, ta không sợ, để ta vào xem Tiểu Nguyệt đi, à Thái ca. Nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ ở bên ngoài, Phó Nguyệt Dương giọng hô, Tiểu Nguyệt. Ta ở đây, Tiêu Thái đáp, muốn Thạch bà bà tránh ra để đi vào. Hai người giằng co ở cửa phòng, Thạch bà bà, ngươi để cho ta vào đi, ta phải thấy Tiểu Nguyệt. Tiêu Thái nóng vội, hiện tại hắn nào quản được cái gì là dơ bẩn hay không dơ bẩn. Vừa nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Phó Nguyệt, trong lòng hắn càng căng thẳng, hận không thể lập tức ngồi canh giữ ở ngay bên cạnh Phó Nguyệt. Thạch bà bà, để A Thái ca vào đi. Phu nhân, Thạch bà bà cùng nương tử Lý gia đều đưa mắt nhìn nhau. Từ xưa đến nay, đều nói phòng sinh của phu nhân dơ bẩn không sạch sẽ, sẽ đón nhận điềm xấu. Cho nên nam tử không nên tới gần, chỉ cần chờ ở ngoài cửa, để chàng ấy tiến vào. Phó Nguyệt nửa nằm ở trên giường, từng cơn đau đánh úp lại, nàng cắn răng nín thở chấp nhận. Nàng cũng biết quy củ của triều Lý cũ này, nhưng chẳng phải ai ai cũng đều do nương sinh dưỡng hay sao? Nàng không tin cái gì mà dơ bẩn không sạch sẽ. Tuy hiện tại nàng đau đến mức đầu tóc rối tung, trên trán mồ hôi dính ướt ngọn tóc, không quá lịch sự. Nhưng dưới tình huống này, nàng cũng không rảnh lo duy trì hình tượng nào hết. Sinh sản đau đến người khiến nàng hãy còn đang sợ hãi, nàng chỉ muốn người thân cận nhất là Tiêu Thái giờ phút này cùng nàng vượt qua. Tiêu Thái khẩn cầu nói, Tiểu Nguyệt gọi ta, Thạch bà cho ta vào đi. Xét đến cùng, lão gia phu nhân là chủ của cái nhà này. Thạch bà thở dài. Sau khi để Tiêu Thái rửa sạch một lượt mới tránh ra cho hắn vào, tại chính đường, một đám nam nhân nhìn thấy tình cảnh ở căn phòng phía đông, âm thầm tặc lưỡi, không ngờ là Tiêu Thái này lại không ngại ngần gì. Như thế cũng quá thương yêu nương tử đó. Tiêu Giản đánh vỡ sự trầm mặc trong phòng. Cậu bé thấy ca ca vào phòng, liền ông Tôn Trường Minh hỏi, Trường Minh thúc thúc, A Giản cũng muốn đi vào đông phòng bầu bạn với tẩu tử. Tôn Trường Minh cứng họng, ông từng nghe nói phu nhân sinh sản rất vất vả, nếu thật sự muốn cho đứa trẻ này vào thì chưa biết chừng cậu nhóc sẽ bị dọa sợ cũng nên. Huống hồ trong căn phòng phía đông kia cũng không có ai có thời gian trông chừng con nít. Tôn Trường Minh vỗ vỗ lưng cậu bé, nhẹ giọng nói, A Giản bầu bạn với Trường Minh thúc thúc, chúng ta cùng nhau chờ ở chỗ này, không làm phiền đến bọn họ, biết không? Tiêu Giản trề môi, uể oải gật đầu, A Giản ngoan, A Giản không làm phiền. Thấy Tôn Trường Minh đang dỗ dành A Giản ở lại, Thạch Dương nhẹ nhàng thở phào, vội vàng mang một ít điểm tâm cho Lâm Đại Phu và đám người. Lâm Đại Phu cảm tạ, ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng, Tiêu Thái ngồi xổm mép giường, tay trái bị Phó Nguyệt nắm chặt, tay phải cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng. Đừng sợ. Tiểu Nguyệt đừng sợ, ta ở chỗ này nè. Tiêu Thái ghé vào bên tai Phó Nguyệt, không ngừng nói lặp đi lặp lại. Bóng đêm dần dần bao phủ, tần suất co rút cũng dần dần tăng lớn hơn. Hộc hộc. Hộc hộc, phu nhân tạm nín thở dùng sức, mở bốn ngón tay rồi. Đừng nóng vội, tích cóp một chút sức lực nhé. À. Đau quá, Phó Nguyệt nhíu chặt đôi mày, ngón tay đang xen bấu chặt làm gân xanh nổi lên toàn bộ, mồ hôi như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Hộc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.